Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vừa phát hiện mình thích người ta, bây giờ nghĩ tới chuyện cùng người ta vật lễ đường à? Đừng nằm mơ nữa, mau tỉnh lại đi chứ. Thì tưởng tượng của mình làm cho xấu hổ đỏ mặt, cho lòng Đường Dĩ Kỳ xấu hổ, lại sợ anh phát hiện. Vì vậy cô cố ý vỗ vai anh như anh em. Thôi yên tâm đi, làm bạn bè cả đời, tuyệt đối không bỏ lỡ. Nghe vậy, Tề Thiệu Khải cảm động cười, nhẹ nhàng cầm tay nhỏ bé của cô. Là cô ấy nói cả đời không bỏ, anh sẽ không buông tha cô. Có bạn bè, anh không để lấy thân phận này gặp gỡ cô. Tay bị nắm trong lòng bàn tay anh ấm áp, tim Đường Dĩ Kỳ đập loạn xạ, mặt càng hồng hơn. Là bạn mãi nhắc nhở anh đừng hành động như thế, sẽ bị hiểu lầm. Anh mà cứ tiếp tục thế này, cô thực sự hiểu lầm, anh có ý với cô mất. Hiểu lầm ư? Không phải là hiểu lầm đâu, mà là anh thực sự thích. Nhớ mày, Tề Thiệu Khải cười rất tươi, đang định mở miệng nói rõ tình cảm của mình thì tiếng còi xe cảnh sát cùng một loạt ánh đèn từ xa lao tới. Anh không nói nữa, mắt nghi ngờ nhìn cô. Lúc tôi tới khúc cua vòng lại đây, tiện thể báo cảnh sát luôn. Tay nhỏ bé bị anh nắm chặt, tìm Đường Dĩ Kỳ chưa đập lại bình thường lắp bắp giải thích. Cô thực bình tĩnh đấy. Tề Thiệu Khải mỉm cười, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán cô. Anh ta hôn mình à? Mặc dù chỉ trên trán nhưng vẫn là hôn mà. Trố mắt như gương mặt tuấn tú, cười rất tươi trước mặt. Bởi vì Đường Dĩ Kỳ quá kinh ngạc mà mất hồn, quên không hỏi. Đến lúc nhớ ra xe cảnh sát chạy tới, mấy cảnh sát xuống xe hỏi quá trình vụ việc. Một trong số những cảnh sát khi nhìn thấy kẻ bị đánh ngất nằm trên đất thì lắc đầu một tiếng. Hai người bị hại hình như không hiểu gì, cười giải thích. Tên này thường xuyên lui tới đồ cảnh sát vì thiếu tiền hít thuốc phiện, thường xuyên đi ăn trộm, không ngờ hôm nay bị bắt. Thì ra là thế. Cuối cùng Tề Thiệu Khải cùng Đường Dĩ Kỳ hiểu ra. Mặc dù không đồng tình với hành động phạm pháp, hận không thể trực tiếp đạp tên cướp vào tù, nhưng phải làm theo đúng trình tự pháp luật. Cảnh sát còn gọi xe cứu thương đem tên cướp bị Đường Dĩ Kỳ đánh bất tỉnh vào viện. Sau đó nhẹ nhàng mời bọn họ đến đồn cảnh sát lấy lời khai. Chờ mọi chuyện hoàn tất thì mất một tiếng sau, hai người họ từ đồn cảnh sát đi về. Vừa ra khỏi đồn cảnh sát, Đường Dĩ Kỳ vặn lưng, bộ mặt đau khổ lẩm bẩm oán trách. Không ngờ người bị hại cũng phải ở đồn cảnh sát lâu vậy, mẹ chết người. Nghe vậy, Tề Thiệu Khải khẽ mỉm cười, tay xoa đầu cô, dịu dàng an ủi cô nhưng không nói gì. Anh ta lại làm hành động mập mờ với cô rồi. Hai gò má mềm mại nhanh chóng ửng hồng. Đường Dĩ Kỳ lén nhìn khuôn mặt tuấn tú mỉm cười của anh, nhiều lần định nói nhưng ngượng, cuối cùng chỉ có thể cắn môi, mặt ửng hồng, tim đập nhanh, cúi đầu cô đi thẳng. Đi chậm chút đi. Nhẹ nhàng kéo cô lại, Tề Thiệu Khải nắm tay cô, cố tình đi chậm. Trời ơi, người đàn ông này thực quá đáng, một nắm tay liền nắm tay, xoa đầu cô, thậm chí hôn lên trán cô, đây quả thực là trêu chọc người ta. Nghĩ vậy, Đường Dĩ Kỳ cảm thấy chán, hơi dùng lực để tránh. Nhưng anh cũng nhận thấy cử động của cô nắm chặt tay hơn, không để cho cô thoát khỏi tay anh. Làm sao vậy? Đôi mắt trong veo nhìn khuôn mặt đỏ hồng của cô, Tề Thiệu Khải nghiêng đầu mỉm cười. Không nên thế này. Đương nhiên dậm chân, cô nhìn anh vẻ mặt nghiêm túc khác thường, làm người khác không hiểu. Cái gì không được chứ? Ánh mắt dịu dàng nhìn cô, anh mỉm cười hỏi. Anh luôn đối xử tốt với tôi thế này, tôi sẽ hiểu lầm đấy. Khuôn mặt nhỏ nhắn giờ càng đỏ lên. Đời Dĩ Kỳ vừa lúng túng vừa xấu hổ, như lắp bắp nói rõ. Tại sao hiểu lầm? Đôi lông mày nhếch, Tề Thiệu Khải mỉm cười. Như vậy không tốt ư? Sửng sốt một chút, cô há hốc mồm cứng lưỡi nhìn anh chằm chằm, từ lâu không biết nói cái gì. Cô không nghe lầm đấy chứ? Anh ta là có ý nghĩ giống cô à? Thấy cô đần ra, mặt Tề Thiệu Khải khẽ ửng hồng, cô chú không tự nhiên ngồi nghiêm túc hỏi. Cô không muốn ư? Anh... Kinh ngạc không nói nên lời, tay Đường Dĩ Kỳ chỉ anh rồi chỉ vào mình, chỉ qua chỉ lại nhiều lần, cuối cùng nói một câu. Anh có ý này ư? Nghe vậy, anh liếc mắt nhìn khuôn mặt ửng hồng như lá phong, anh xấu hổ khẽ ừ một tiếng, sau đó lúng túng, tuy mắt mở, nhưng lòng thì thu lại, căng thẳng chờ đợi câu trả lời của cô. Là thật, khi hiểu lòng mình vốn cho rằng chỉ mình thầm mến, không ngờ anh cũng có ý với cô à? Cuối cùng hiểu. Không phải tình cảm từ một phía mà là từ hai phía. Đường Dĩ Kỳ cảm thấy choáng váng, khoan khoái, toàn thân nhẹ như muốn bay lên. Trên mặt ngây ngốc không ngừng cười ngây ngô. Cậu đều nhìn thấy khuôn mặt vốn lạnh băng của anh, giờ cũng biết xấu hổ lúng túng, trong lòng rất vui sướng. Rốt cuộc nhào trong lòng ấm áp, hai cánh tay ôm chặt lấy anh không buông. Tiếng cười vui mừng vang lên trong đêm không dứt. Vì cô bất ngờ nhào vào ôm lấy anh, Tề Thiệu Khải hiểu tấm lòng cô, môi khẽ nở nụ cười. Nhưng anh cố ý hỏi cô, câu trả lời là gì chứ? Biết rõ còn hỏi à? Rõ ràng một cô lúng túng ngượng ngùng đây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net